Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, chương 488, hai cái. Đau, sau lưng nóng bỏng đau, nhất là cặp kia không chỗ che giấu đẹp đẽ tu cánh dài. Ở ném ra sau, càng bị cọ sát rất nhiều cọng lông, quang ngốc ngốc lộ ra da thịt, phía trên hiện đầy tỏa thương, có chút vô cùng thê thảm. Dạ Xoa nhất tộc đều là kiên cường nữ chiến sĩ, Thờ Phượng là chảy máu không đổ lệ. Lúc này Dạ Xoa nữ lại bạo nổ lệ rồi, bị cái này đột nhiên đụng vào nam nhân chỉnh nước mắt bão táp. Không phải là bởi vì đau đến không nhịn được, mà là các nàng bộ tộc này nữ nhân gương mặt rất khó coi, thậm chí mang theo điểm xấu xí. Duy vừa so sánh coi trọng cũng chính là cánh rồi, coi trọng nó thắng được mặt mũi. Cánh xuống một cọng lông cũng hội đau lòng nửa ngày, huống chi bây giờ bị thương nặng, làm sao có thể nhẫn. A, thật xin lỗi, ta là không phải cố ý. Ngươi không sao chớ? Nam nhân thấp thỏm bất an nhìn nước mắt ào ào Dạ Xoa nữ, có chút không biết làm sao. Đây nếu là cái hung ba ba nữ nhân, hung tợn vẫy hắn hai bàn tay, hắn còn có thể yên tâm thoải mái ném chi không để ý tới. Nhưng là đối phương như vậy một bộ nhu nhược có thể lấn. A Phi, là nhu nhược đáng thương dáng vẻ, là người đàn ông đều sẽ có nhiều chút áy náy. Tới thiếu nam nhân bây giờ tâm lý là nghĩ như vậy. Ngươi đừng khóc a, như ngươi vậy, ta tốt hoàng. Khóc, Dạ Xoa nữ phản ứng kịp, tay áo vẩy một cái, giống như biến sắc mặt như thế. Mặt kia đi đâu còn có một tia nước mắt. Cũng chỉ có một bộ khí thế mười phần mặt. Phi, nơi nào đến xấu xí. Cút cho ta a! Dạ Xoa nữ giơ tay lên thì cho hắn một cái tát. Thuận thế giơ chân lên tiếp lấy đạp tới. Toàn bộ quá trình một chút không hàm hồ. Nào có tiểu bạch hoa đáng thương dạng. Rõ ràng chính là có gai thực nhân hoa. Nam nhân bởi vì áy náy cũng không có phòng bị. Cả người bị đạp bay ra thật xa. Nếu là người bình thường, khoảng cách gần như vậy bị đánh một cái, phòng chừng muốn quẳng quá sức, không chết cũng phải nửa tàn phế. Nhưng là, người đàn ông này bất đồng. Hắn lại cùng Dạ Xoa nữ không sai biệt lắm. Cũng có một đôi kỳ dị cánh. Ở giữa không trung trơn một khoảng cách sau, nam tử vững vàng đứng ở cách nàng không xa vị trí. Nam nhân chùi chùi miệng rác vết máu, nhìn một chút sau, không những không giận mà còn cười. Hắc hắc, ta làm thương tổn ngươi, mà ngươi cũng đánh ta một hồi. Hai ta coi như là thanh toán xong rồi. Cáo từ, hô, tâm lý gánh nặng không có. Nam nhân nhẹ than một hơn, vỗ cánh một cái sẽ phải rời khỏi. Chạy đi đâu, lưu đứng lại cho ta tới. Giữa không trung, một cây roi đột ngột cuốn lấy hắn một cái chân. Dĩ nhiên đem hắn túm xuống dưới. Sắc mặt hắn có chút khó coi đến bỏ dậy Dạ Xoa nữ. Sau đó kinh ngạc phát hiện đối phương có một tấm xấu xí nổ thiên dung nhan coi như xong rồi. Lại cũng có một đôi cánh. Nhất thời thay đổi trước phẫn nộ. Mắt bốc lên tinh tinh nhìn cái này đồng loại. Vị cô nương này, người lại cũng có cánh. Đây là thật sao? Hắn quên rồi nguy hiểm. Bước nhanh tiến lên. Một môn tâm tư thả ở đối phương trên cánh. Đưa tay ra thì đi sờ. Ba, tay hắn bị Dạ Xoa nữ vô tình đánh rớt. Phía trên sưng đỏ một mảnh. Hừ, nguyên lai là một dê cụ. Đàn bà là ngươi có thể tùy ý sờ loạn sao? Sắc mặt của nàng là không phải rất tốt. Nếu như là không phải xem ở tất cả mọi người là điểu nhân. A Phi, không đúng, là có cánh phần bên trên. Nàng đã sớm xông lên tiếp tục bạo nổ đánh một trận. Đâu còn cho phép hắn ở chỗ này thật tốt đứng. Nam nhân là cái tính khí coi như ôn hòa, đối Dạ Xoa nữ hành động cũng không có để trong lòng. Chỉ là này dê cụ nói một câu, nhưng có chút không tiếp thụ nổi. Vị cô nương này, tại hạ chỉ là tò mò mới sẽ xuất thủ. Dù sao chúng ta đều là điểu nhân, cũng không có khác tâm tư. Dạ Xoa nữ dáng dấp như thế bi thảm nhất trần gian, tùy tiện xuất ra một người bình thường nhân tộc cô nương, cũng có thể so với nàng mỹ hơn trăm lần. Hắn là cái nam nhân bình thường tâm lý, đương nhiên sẽ không vừa ý. thì như thế nào sẽ có lệch tâm tư? Phi, người mới là điểu nhân. Ta là Dạ Xoa tộc Vô Dạ Thiên. Tộc ta người đều có phe cánh. Không cần ngạc nhiên, nguyên lai là Dạ Xoa tộc Vô Dạ cô nương. Tại hạ là cái bị Lam bức cắn qua tiểu tu sĩ. Kêu Thao Diên, dưới cơ duyên xảo hợp, dài một đôi Lam bức cánh. Cho ngươi chê cười, Thao Diên, nguyên lai hắn lại là bị cọng lông lộ ra đuổi đi đệ tử. Lúc đó ở trên biển đi lúc, hắn thường thường lý trí không có ở đây. Sẽ cắn người, vì bảo vệ mọi người an toàn. Không thể không bị xua đuổi rời đi. Cũng không biết phía sau hắn cũng trải qua cái gì. Lại cũng rời đi linh ẩn đại lục. Chạy đến nơi đây. Lúc này, hắn mặt cùng lúc đầu nồng nặc dọa người lam sắc bất đồng. Chỉ đem một chút mơ hồ lam sắc. Không nhìn kỹ đã phát giác không ra. Khóe miệng của đó bên răng lớn tựa hồ cũng bởi vì nào đó cơ duyên bị triệt để rút đi. Cũng liền này một đôi gai mắt lam sắc đại cánh. Để cho hắn có chút khác với người thường. Còn lại trở nên càng như một người dạng. Hay lại là trước sau như một anh tuấn nhân dạng. Vô Dạ Thiên nhẫn đến đau. Nhìn trước mắt cái này coi như thành khẩn nhân thiện nam nhân. Tâm lý hỏa khí từ từ ép xuống. Thao Diên đạo hữu, ta xem ngươi cũng không có phi chu. Cũng là dựa vào cánh ở tinh không đi đường sao. Các nàng Dạ Xoa tộc bởi vì tộc nhân thiên thiếu. Lại thế nhân hiếm thấy. Trên căn bản không việc gì cũng sẽ không đạp ra bản thân tiểu thế giới. Miễn cho bị người khác coi là vật chủng hiếm có thưởng thức. Cũng tỉ như, mới vừa ở Diệp Nhận tiểu thế giới lộ ra một mặt. Kia người ta tấp nập xúm lại. Thiếu chút nữa không đem nàng hù dọa phân. Hoảng hốt chạy bừa bay nửa ngày. Này thời điểm không biết mình ở cái gì tinh đồ bên trên. Cho nên, không tránh được hỏi Thao Diên một phen. Thao Diên chính mình cũng chỉ là một cùng Vô Dạ Thiên cảnh gặp không sai biệt lắm nhân. Làm sao có thể hỏi ra cái một, hai thứ ba, hắn miễn cưỡng cười một tiếng. Ta trưởng như vậy kỳ quái. Ngoại trừ dựa vào chính mình, còn có thể dựa vào cái gì? Dựa vào trộm đoán mò lừa gạt à? Đã từng hắn, còn có thể vui vẻ làm một tiểu tặc, trộm được cái bánh bao thịt. Đã cảm thấy khoái hoạt có phải hay không? Bây giờ, trở nên không nhân mặc xác dáng vẻ. Đi nơi đó cũng có thể hù chết nhân. Nơi nào còn dám ở trước mặt người qua lại. Đừng nói phi chu. Trước mắt hắn một cái tiểu thế giới cũng không ngừng lại quá. Với cái thế giới này mơ mơ màng màng cái gì cũng không biết. Thì ra là như vậy. Vậy không làm phiền đạo hữu. Đi thong thả. Dạ Xoa nữ chỉ là cười nhạt rồi cười. Làm một mời tư thế. Thao Diên không nghi ngờ gì. Ôm quyền hành lễ. Đằng không liền muốn rời đi. Sau đó thân thể vừa mới nhắc tới, rất nhanh thì ngã xuống đất, một bộ bất tỉnh nhân sự dáng vẻ. Hắc hắc, đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian, đang giàu không chỗ có thể tìm ra, chính ngươi đụng vào cửa. Dạ Xoa nữ vỗ nhẹ nhẹ một cái kia trương có chút thanh tú anh tuấn gương mặt, trong mắt lại hiếm thấy xuất hiện một tia nhu tình. Ngoại hình vẫn không ỉ lại, nhân phẩm cũng không kém. Trọng yếu nhất là một cặp cánh, cùng chúng ta Dạ Xoa dân tộc nữ chân tốt xứng đôi đây. Thao Diên tương đương Thao Diên tên cũng dễ nghe. Nàng nhẹ nhàng nỉ non tên hắn, ngón tay quay lại vi sờ, khẽ vuốt ve cái loại này cùng người khác bất đồng mặt. Đại khái chính là vừa thấy đã yêu đi. Dám yêu dám hận Dạ Xoa nữ, lại không có một tí dè đặt, từ từ cúi người. Trong lúc nàng càng ngày càng đến gần, đã có thể nghe thấy được người đàn ông này thở ra. Mang có một tí làm nàng say mê khí tức lúc, không ngờ chống lại chính là một đôi mang theo máu đỏ con mắt của tia. Nha, ngươi thế nào tình? Ngoặc kép, Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.